Long Vương trở lại, chương 612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 612. Cô biết rằng Giang Thần hiện đang làm việc ở thời đại khoa. Nhưng anh cũng chỉ là một nhân viên kinh doanh. Căn bản là không thể quen biết với bất kỳ nhân vật lớn nào. Được rồi, Giang Thần cũng không nói gì. Anh xoay người đứng lên, mặc lại quần áo và nói. Anh đi với em. Không, không cần đâu. Bây giờ anh cũng đang làm việc ở thời đại khoa. Đừng có 2-3 ngày lại xin nghỉ phép. Cái này, vẻ mặt Giang Thần đầy xấu hổ. Đi làm gì chứ? Anh chỉ là nói vậy thôi. Anh cũng chưa từng đến thời đại khoa. Nhưng Đường Sở Sở không cho đi. Anh cũng lười đi. Cứ ở nhà cho thoải mái. Đường Sở Sở từ chối để Giang Thần đi vì cô đã thông báo cho cậu Giang của tập đoàn Giang Long. Tuy rằng cậu Giang không trả lời cô nhưng cô không biết liệu Giang Thần của tập đoàn Giang Long có tham gia thành lập tập đoàn Thể Kỷ hay không. Nếu như cậu Giang đi, chồng cô sẽ rất xấu hổ. Vì vậy, cô không để cho Giang Thần đi. Đường Sở Sở chải chuốt xong thì lập tức đi ra ngoài. Còn Giang Thần cũng đã đi ra ngoài. Nhưng anh không đi theo Đường Sở Sở, mà đã đến tập đoàn Giang Long. Còn Giang Thần cũng đã đi ra ngoài. Nhưng anh không đi theo Đường Sở Sở, mà đã đến tập đoàn Giang Long. Tập đoàn Giang Long, văn phòng chủ tịch, vẻ mặt Tần Niên đầy cung kính hô to. Chủ tịch, Giang Thần ngồi ở trên ghế văn phòng. Anh vắt chéo hai chân. Hỏi, Đường Sở Sở cử người gửi lời mời đến sao? Vâng, Tần Niên gật đầu nói. Tôi tưởng chủ tịch biết, nên không có thông báo cho cậu. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này không ngừng có tin đồn về Hắc Long và chủ tịch. Vì vậy tôi cũng không quấy rầy chủ tịch. Giang Thần mở ngăn kéo, lấy điện thoại bên trong ra. Từ lần trước gặp mặt Đường Sở Sở, anh đã khóa chiếc điện thoại này trong tủ. Cũng không nhìn qua, bây giờ nó đã hết pin. Giang Thần sạc một lúc sau đó khởi động máy lên. Anh nhìn thấy rất nhiều tin nhắn từ Đường Sở Sở. Giang Thần sạc một lúc sau đó khởi động máy lên. Anh nhìn thấy rất nhiều tin nhắn từ Đường Sở Sở. Chỉ là một số lời chào đơn giản. Cách chương.